Tiểu thư phá phách, chương 1, chuyển trường và những người bạn mới. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên Mỹ Anh chuyển đến trường nội trú YS School. Cảm giác lúc này của nó không hề hồi hộp như những đứa học sinh khác mà ngược lại nó cảm thấy cực kỳ chán nản. Nó nhếch môi, ba mẹ nghĩ khi nó chuyển vào đây rồi thì sẽ ngoan ngoãn hơn hay sao? Ba mẹ lầm rồi, để xem nó sẽ làm gì cái trường này nhé. Nó bảo bác tài xế về trước còn mình thì ung dung đi vào trường. Nó không đi gặp hiệu trưởng mà trực tiếp đi tìm lớp học bởi theo nó làm việc với hiệu trưởng là trách nhiệm của ba mẹ chứ không phải của nó. Trường này có tới 3 dãy không biết dãy nào của khối 11 đây nữa. Thôi thì đi bừa vậy. Nó đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đang đội trên đầu rồi đi thẳng tới dãy nhà ở giữa. Đúng như nó đoán đây chính là dãy nhà của khối 11. Ở dưới tầng 1 là phòng giám thị, tầng 2, 3, 4 mới là phòng học. Lớp 11A của nó nằm tít trên tầng 4 làm nó leo muốn rụng cả chân. Ngày nào cũng leo thế này chắc nó chết mất. Nó đang lang thang trên dãy hành lang tầng 4 thì bị một con nhỏ nào đó va phải đã vậy còn không chịu xin lỗi. Nó nhìn cô bạn khó chịu nói. Bạn va vào người khác mà không chịu xin lỗi à? Cô bạn đó nhìn cũng khá xinh nhưng cách nói chuyện thì chẳng lịch sự tí nào. Mày là ai mà tao phải xin lỗi? Nó nheo mắt nhìn cô bạn vô duyên trước mặt tính nói gì đó nhưng lại thôi dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi học nên nó không muốn gây sự. Coi như cô ta gặp may vậy. Nó cười khẩy rồi quay đầu đi tiếp bơ luôn cô ta làm nhỏ tức sôi máu chửi với Theo cần nhỏ khu ngồi đùng đùng bỏ đi. Trước mặt nó là phòng học lớp 11A, cuối cùng thì nó cũng tìm được lớp mình, đứng ngoài quan sát một lát rồi nó cũng đi vào. Vì là giờ ra chơi nên lớp chẳng khác gì cái chợ thu nhỏ nên chẳng ai biết đến sự có mặt của nó cả. Nó tự cười thầm trong lòng rồi đi đến đám bạn 5 người đang tụ tập phía cuối lớp vỗ vai cô bạn ngồi phía ngoài làm cô bạn giật mình. Quay lại, nhìn nó khó hiểu, bạn là SS lớp nào mà qua đây? Đám SS trong lớp thấy thế cũng quay sang nhìn nó. À mình là SS mới. Nó cười nhẹ, à hà hóa ra SS mới là bạn hả? Sao tới muộn vậy làm bọn mình chờ nãy giờ nè? Một cô bạn khác trong nhóm vỗ vai nó. Cả lớp cũng nhao nhao bắt đầu bàn tán. Nó hơi bất ngờ nhìn nhóm bạn. Họ chờ nó, để làm gì? Như biết được sự tò mò trong đầu nó. Cậu bạn có mái tóc hung đỏ nổi bật nhất nhóm lên tiếng giải thích. Thấy cô bảo tiểu thư độc nhất của gia tộc họ Dương chuyển vào lớp mình nên bọn tớ mới tò mò muốn biết vậy thôi. Mong rằng điều đó không làm bạn khó chịu. Nó nheo mắt nhìn cô bạn vô duyên trước mặt tính nói gì đó nhưng lại thôi dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi học nên nó không muốn gây sự. Coi như cô ta gặp may vậy. Nó cười khẩy rồi quay đầu đi tiếp bơ luôn cô ta làm nhỏ tức sôi máu chửi với Theo cần nhỏ khu ngồi đùng đùng bỏ đi. Trước mặt nó là phòng học lớp 11A, cuối cùng thì nó cũng tìm được lớp mình, đứng ngoài quan sát một lát rồi nó cũng đi vào. Vì là giờ ra chơi nên lớp chẳng khác gì cái chợ thu nhỏ nên chẳng ai biết đến sự có mặt của nó cả. Nó tự cười thầm trong lòng rồi đi đến đám bạn 5 người đang tụ tập phía cuối lớp vỗ vai cô bạn ngồi phía ngoài làm cô bạn giật mình. Quay lại, nhìn nó khó hiểu, bạn là SS lớp nào mà qua đây? Đám SS trong lớp thấy thế cũng quay sang nhìn nó. À mình là SS mới. Nó cười nhẹ, à hà hóa ra SS mới là bạn hả? Sao tới muộn vậy làm bọn mình chờ nãy giờ nè? Một cô bạn khác trong nhóm vỗ vai nó. Cả lớp cũng nhao nhao bắt đầu bàn tán. Nó hơi bất ngờ nhìn nhóm bạn. Họ chờ nó, để làm gì? Như biết được sự tò mò trong đầu nó. Cậu bạn có mái tóc hung đỏ nổi bật nhất nhóm lên tiếng giải thích. Thấy cô bảo tiểu thư độc nhất của gia tộc họ Dương chuyển vào lớp mình nên bọn tớ mới tò mò muốn biết vậy thôi. Mong rằng điều đó không làm bạn khó chịu. Giờ học kết thúc nhóm 6 người bọn nó kéo nhau ra quán sinh tố gần cổng trường để ăn mừng nhóm có thêm thành viên mới. Vì hôm nay là thứ 7 nên cả trường chỉ phải học buổi sáng còn buổi chiều được nhà trường cho phép đi ra ngoài để giảm stress nên bọn nó mới có cơ hội ra ngoài ăn mừng như thế này chứ nếu là ngày thường thì hãy đợi đấy. Bọn nó ngồi xuống bàn rồi Huy quay sang phục vụ gọi nước. Cho em 3 ly kem bạc hà, 1 dâu, 1 dưa hấu, 1 sô-cô-la. Nhóm Huy hay đi ăn kem với nhau nên khẩu vị của từng người Huy đều biết, chỉ riêng nó là Huy quên không hỏi nên đành gọi bừa vậy. Mong là nó sẽ thích. Một lát sau phục vụ mang kem ra, Lan thì lấy kem dâu, Nhi thì chọn kem dưa hấu, còn ba người kia thì kem bạc hà. Trên bàn chỉ còn mỗi kem sô-cô-la, làm nó đành phải lấy về phía mình. Năm người kia ăn kem trong vui vẻ, còn riêng nó lại ăn kem trong đau khổ. Người ta thường nghĩ con gái thích ăn sô-cô-la nhưng nó thì ngược lại, chẳng ưa sô-cô-la một tí nào, nhưng không muốn phụ lòng Huy nên nó đành phải cắn răng mà ăn. Ê kia, chẳng phải tụi 11D sao? Nhi đập nhẹ bàn rồi chỉ tay về phía đám SS ngồi cách bọn nó ba cái bàn. Cả bọn nhìn theo, mấy đứa kia cũng gật gù. Đúng là oan gia mà, ngay cả ăn kem cũng gặp. Quân lắc đầu chán nản. Ám gì mà ám hoài vậy trời. Lan chọc chọc ly kem bực bội. Mấy bà làm gì khó chịu thế, bọn nó đã làm gì mình đâu. Hải vẫn thản nhiên ăn kem như không có chuyện gì xảy ra, làm Lan tức sôi máu quạt lại ngay. Nhìn cái mặt kênh kiệu của mấy nhỏ đó đã đủ ghét rồi, cần gì bọn nó phải động tới mình. Phong cảnh đang đẹp mà bị chúng nó phá hỏng hết rồi còn đâu. Nhi vừa đưa kem lên miệng vừa gật đầu đồng tình với Lan. Nhìn thái độ của mấy đứa bạn thì nó cũng đủ biết nhóm Huy với nhóm 11A không hề ưa nhau. Nhưng, kia chẳng phải con nhỏ va vào nó khi sáng hay sao? Nó quay sang hỏi Huy đang ngồi bên cạnh. Con nhỏ đang cầm miếng táo kia tên gì vậy Huy? Huy nhìn theo ngón tay nó chỉ rồi à lên một tiếng. Nhỏ đó tên Nhã chuyên chỉ huy đám người đó đối đầu với chúng ta. Mà Mỹ Anh hỏi làm gì vậy? Cũng không có gì, tại anh thấy quen nên hỏi vậy thôi. Cả đám trố mắt nhìn nó. Cậu quen nhỏ đó sao? Không, chỉ là lúc sáng Nhã va vào mình mà không chịu xin lỗi nên có chút ấn tượng thôi. Nó giải thích, cái con nhỏ đó là vậy đấy. Suốt ngày cứ vênh cái mặt lên đến tận trời. Cầu trời cho sét đánh banh mặt nó ra. Nhìn bề ngoài Nhi xinh xắn hiền lành là vậy, nhưng trong giọng nói lại sặc mùi nguy hiểm làm người ta không thể ngờ. Để ý làm gì, ăn mau còn về ký túc xá dọn dẹp nữa. 2 giờ cô kiểm tra phòng rồi đấy. Huy nhắc nhở, cách Trương.